Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, cột mốc. Tiếp nhận Vương Mập trong tay tảng đá, Cổ Huyền khinh thường bĩu môi, tay một vòng thanh tảng đá ném đến mình trong nhẫn chứa đồ. Liếc qua còn đứng ở trước mặt mình Vương Mập, Cổ Huyền lông mày nhíu lại, ngươi tại sao còn chưa đi? Vương Mập: Đi. Tiểu lập tức đi ngay. Vương Mập cúi đầu khom lưng, lôi kéo cái kia liền danh tự đều không có để lại người gầy, nhanh chóng biến mất tại sảnh triển lãm bên trong. Ít nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, đại biểu ca tiến lên một bước, hơi khẽ cau mày. Cổ Huyền khoát khoát tay, nói bao nhiêu lần, gọi ta biểu đệ là được. Cổ Huyền nhìn xem nhà mình đại biểu ca. Đại biểu ca là muốn nói 100 khối cực phẩm linh thạch liền mua như thế một khối đá có chút không đáng đúng không? Ai ngờ nghe được Cổ Huyền lời nói, đại biểu ca trực tiếp lắc đầu. Mặc dù không biết tảng đá kia là cái gì, nhưng biểu đệ ngươi đã muốn mua lại tự nhiên có ngươi dụng ý. Với lại, chớ nói tảng đá kia còn không xác định là cái gì. Coi như thật không đáng một đồng. Tựa như ngươi nói như thế, có tiền khó mua ta cao hứng. Chớ nói 100 cực phẩm linh thạch, coi như 1.000, 10.000, có thể mua được ngươi một cái hảo tâm tình cũng đáng. Cổ Huyền nhìn xem nhà mình đại biểu ca, Cổ Huyền ánh mắt lúc ấy cũng có chút khác biệt. Không nghĩ tới, ngươi lại là dạng này đại biểu ca. Ta cảm thấy ta cái này 100 cực phẩm linh thạch ném ra bên ngoài nện người liền đã đủ bại ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ cảm thấy cầm 10.000 cực phẩm linh thạch đi nện người đều là đáng giá. Đây rốt cuộc là cái gì cho ngươi lực lượng, để ngươi có thể sinh ra dạng này cách nghĩ? Không hiểu. Cổ Huyền cảm giác mình đối với mình vốn liếng nội hàm suy đoán tựa hồ vẫn còn có chút thấp, lại nhìn một chút sai đem mình xem như người nào đó, mà đến nay đối đãi sau lưng tự mình một bộ biết vâng lời bộ dáng buồn cười tử. Cổ Huyền đối trong lòng một loại nào đó suy đoán càng phát ra khẳng định. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Cổ Huyền nhìn xem nhà mình đại biểu ca, nhịn không được cũng có chút buồn bực. Đã cảm thấy cái này 100 linh thạch hoa không lỗ. Đại biểu ca ngươi cái này một cái cau mày làm gì? Nghe vậy, đại biểu ca vậy nhớ tới mình trước đó bị đánh gãy lời nói. Biểu đệ, ta vừa mới nghĩ nói là, cái tên mập mạp kia trên thân dính đầy tử khí, còn không phải mình trên thân tử khí. Loại tình huống này, xem xét liền là cái cùng người chết liên hệ. Kết hợp với người gầy kia nói tới hắn gần nhất vừa mới tiểu phát một bút, rất có thể cái này còn không phải một cái chính kinh nghề nghiệp. Nghe vậy, Cổ Huyền bình tĩnh gật đầu. Ta biết, trộm mộ mà, đại biểu ca, người biết ngươi còn cùng dạng này người liên hệ. Từ xưa đến nay, đào mộ đều là một cái làm người chỗ khinh thường nghề nghiệp. Bây giờ mập mạp này một thân khí oán khí, rõ ràng làm không ít chuyện thất đức. Dạng này mặt hàng, ngươi không cẩn thận để hắn ghi nhớ, nhà của một mình ngươi mộ tổ liền có thể tùy thời ở vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh bên trong. Cổ Huyền bình tĩnh lắc đầu. Không sao, ta tự có chuẩn bị. Nghe hắn nói như vậy, đại biểu ca không hiểu nhìn hắn một cái. Vậy không nói thêm gì nữa. Kết thúc đối thoại, vừa quay đầu lại, Cổ Huyền liền thấy buồn cười từ một bộ thần bất thủ xá, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Gặp đây, Cổ Huyền trong lòng hơi động, mở miệng hỏi đường. Buồn cười tử, ngươi vậy nhìn ra tảng đá kia theo hầu tới. Nghe vậy, buồn cười tử thu hồi suy nghĩ, hơi cúi đầu trả lời. Đại nhân mắt sáng như đuốc, tiểu tự nhiên so hơn hết. Hơn hết vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, liên quan tới một chút bí ẩn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Nếu như tiểu không nhìn lầm lời nói, đại nhân vừa mới mua xuống tảng đá kia, hẳn là trong truyền thuyết cột mốc. Cột mốc? Cổ Huyền từ chối cho ý kiến gật gật đầu, bất động thanh sắc truy hỏi một câu. Gặp Cổ Huyền âm thầm gật đầu, buồn cười tử biết mình không có nhìn lầm, nhịn không được bắt đầu biểu hiện bắt đầu. Nếu như không có nhìn lầm lời nói, khối đá này 89 phần 10 liền là trong truyền thuyết cột mốc. cột mốc loại vật này. Tin tưởng toàn bộ đại lục phía trên vậy ít có người biết nó tồn tại. Tiểu cũng là một lần dưới cơ duyên xảo hợp thấy qua liên quan tới loại này kỳ thạch ghi chép. Cổ lão tương truyền, cột mốc là một loại ẩn chứa thời không pháp tắc kỳ thạch. Bên trong lại tự sinh địa phong thủy hòa, ngũ hành cân bằng, đại năng giả một vô thượng vĩ lực định địa phong thủy hòa. Mở âm dương lưỡng nghi, dẫn ra cột mốc bên trong thời không pháp tắc, có thể lệnh cột mốc thành một thế giới khác. Tương truyền chúng ta chỗ phiến đại lục này rộng lớn vô ngần không biết mấy ức vạn dặm, mà mảnh này gần như vô biên vô hạn đại lục, lại cũng không phải là phương thế giới này duy nhất. Mênh mông hỗn độn bên trong có hay không đại lục khác không được biết. Nhưng tục truyền tại chúng ta chỗ phiến đại lục này bên ngoài, còn ẩn giấu đi một chút độc lập tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này đều là trên đường lớn đã từng đại năng giả lấy vô thượng vĩ lực mở ra đến. Cùng đại lục tướng liền lại độc lập với nhau. Cái này cột mốc chính là mở thế giới nhỏ như thế này một loại môi giới. Có được một khối cột mốc, cho dù lực lượng không đủ để đơn độc mở một phương tiểu thế giới, vậy có thể mượn giới trong đá thời không pháp tắc, định trụ địa phong thủy hòa tại trong hư vô mở nhất phương độc lập tiểu thế giới. Một bên nói, buồn cười tử vừa quan sát cổ huyền biểu tình biến hóa. Chỉ là cổ huyền thủy chung mặt không đổi sắc lẳng lặng nghe. Để buồn cười tử có loại sờ không ra sâu cạn cảm giác. Đối đãi nói xong về sau, nhìn cổ huyền không có cái gì giải thích. Buồn cười tử lại hỏi một câu. Đại nhân, không biết tiểu thuyết có đúng không? Cổ huyền không biết có thể gật gật đầu. Trong lòng lại bắt đầu kêu gọi lên nhà mình hệ thống. Hệ thống đại lão, ta đã biết tảng đá kia là cột mốc đúng hay không? Ha ha, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cổ huyền, MMP, người như thế không nhất định vậy không phủ định bộ dáng. Để trong lòng ta rất có bên trong cảm giác bất an cảm giác a. Cái này một cái ha ha, để cho ta luôn có một loại ngươi trong lời nói có hàm ý. Chờ lấy chế giễu cảm giác. Cho nên, hệ thống đại lão, cổ huyền trong lòng lại để một tiếng, Tô Lạc, muốn biết, cổ huyền trong lòng căng thẳng, cảm giác tảng đá kia khả năng không phải một khối cột mốc, hoặc là buồn cười tử nói có vấn đề, nghĩ nghĩ, cổ huyền trong lòng liên tục gật đầu, muốn, Tô Lạc, thành huệ, 30.000 hoàn khố giá trị, cổ huyền, MMP, vừa còn 3.000 đâu. Cái này hội liền 30.000. Không có ý tứ. Nhớ lầm. Là 300.000. Cổ huyền. Nhà mình hệ thống đại lão chào giá càng cao. Cổ huyền trong lòng càng là không chắc. Nghe nhà mình hệ thống đại lão bộ kia có khi không sợ gì sợ không sợ ngươi không tốn tiền bộ dáng. Cổ huyền khẽ cắn môi. Tốt. Ta cho. Trượt xuống. Cổ huyền một mặt đau lòng nhìn xem mình cái kia hơn 50 ức tài vận giá trị trong nháy mắt. Thiếu đi 300 triệu. Cái loại cảm giác này thật là tương đương đau lòng. Cho nên, hệ thống đại lão, thương lượng, có thể hay không thanh ta thu hoạch được tất cả năng lượng giá trị trực tiếp thống nhất đều đổi thành hoàn khố giá trị để dành. Điểm ấy tiểu yêu cầu là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Lạc gật đầu đáp ứng. Có thể, trước mắt giao diện lần nữa một bàn. Cổ huyền liền thấy mình số dư còn lại biến thành tiếp cận 6 triệu hoàn khố giá trị. Hệ thống đại lão, hiện tại có thể nói cho ta biết hòn đá nhỏ này đến tột cùng là cái thứ gì đi. Trời mới biết hỏi cái này lời nói thời điểm cổ huyền trong lòng là như thế nào nhỏ máu. Mẹ nó, trước đó hệ thống đại lão muốn mình 3.000 hoàn khố giá trị. Loại này hữu nghị giá mình cũng không nguyện ý bỏ tiền. Còn muốn lấy chiếm hệ thống món lời nhỏ. Biết tảng đá kia có giá trị không nhỏ trực tiếp mua lại là được rồi. Mà bây giờ, mình hành vi đắc tội hệ thống đại lão. Đại lão cực kỳ sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. 3.000 hoàn khố giá trị trực tiếp biến thành 300.000. Sớm biết như thế, mình cần gì lúc trước đâu. Đối với cổ huyền trong lòng như thế nào hối hận. Tô Lạc cũng không có ở ý. Nhẹ gật đầu. Bắt đầu giải thích bắt đầu, tảng đá kia, đúng là một khối cột mốc, chính như buồn cười tử nói tới như thế, cột mốc xác thực có thể đơn độc mở một phương tiểu thế giới tác dụng. Nhưng buồn cười từ có nhiều chỗ nói là sai. Bàn thành đại lục phía trên xác thực tồn tại một chút tiểu thế giới. Nhưng những thế giới nhỏ này là đã từng hỗn nguyên cảnh cường giả lấy khai thiên tích địa vĩ lực. Đơn độc mở ra đến, cũng không phải là lấy cột mốc diễn hóa. Cột mốc ẩn chứa thời không pháp tắc, dự định địa phong thủy hòa, ủng có vô hạn khả năng. Trên lý luận chỉ cần có đầy đủ trưởng thành không gian. Một khối cột mốc biến hóa ra thế giới, hoàn toàn có cơ hội trưởng thành là một cái thế giới chân thật. Mà không phải nhất phương cùng đại thế giới cũng sinh tiểu thế giới. Nghe cột mốc có thể diễn, sinh một cái thế giới chân thật. Cổ Huyền hô hấp liền không nhịn được có chút dồn dập bắt đầu. Nhất phương thế giới chân thật a, ở trong đó đến có bao nhiêu linh thạch? Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hệ thống đại lão. Người ý tứ là buồn cười từ tiểu tử kia đang lừa dối ta. Tô Lạc gật đầu. Không tính là lắc lư, tính là một loại thăm dò a, liên quan tới cột mốc cùng bàn thành đại lục ở bên trên một chút tiểu thế giới. Lấy hắn vị trí cảnh giới vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Hắn nhưng có thể biết trên phiến đại lục này xác thực có tiểu thế giới tồn tại. Cũng có thể là xác thực biết cột mốc có thể diễn hóa một phương thế giới. Nhưng đối với cụ thể khả năng chỉ là kiến thức nửa vời. Cho nên hắn nhờ vào đó cơ sẽ nói đi ra. Muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút chân tướng. Cổ Huyền gật gật đầu. Cho nên, tảng đá kia liền là một khối cột mốc. Tương lai có thể diễn hóa nhất phương thế giới chân thật cột mốc. Là, cũng không phải. Cổ Huyền, ngọa tào, có ý tứ gì? Nói như thế nửa ngày. Ngươi cuối cùng lại cho ta lấy ra một cái có phải thế không? Hệ thống đại lão. Đừng làm rộn a, nói nhiều như vậy ngươi cuối cùng nói cho ta biết cái này. Vậy rốt cuộc là đâu, có còn hay không là đâu? Tô Lạc dừng 3 giây, nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi muốn so với nó xem như một khối cột mốc đi dùng lời nói. Nó cũng có thể làm một khối cột mốc, nhưng nó bản chất, kỳ thật cũng không phải là một khối cột mốc. Câu nói này, để Cổ Huyền tinh thần tỉnh táo, ngọa táo. Nghe nhà mình hệ thống trong lời nói ý tứ, tảng đá kia tuyệt bích không phải chỉ là một khối cột mốc đơn giản như vậy a. Có thể coi như một khối cột mốc đi dùng. Ý kia không phải liền là nói tảng đá kia bản chất. Trên thực tế so một khối cột mốc giá trị còn cao. Hệ thống đại lão, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Tảng đá kia đến cùng là cái thứ gì a? Tảng đá kia bên ngoài, đúng là một khối cột mốc. Chính như buồn cười tử cùng cái kia vương mập chỗ nhìn ra như thế. Chỉ là, tảng đá kia tại cột mốc bề ngoài dưới. Bên trong ẩn giấu đi những vật khác. Cho nên mặc dù không biết cái kia vương mập là từ đâu biết được cột mốc loại vật này. Đồng thời hiểu được một chút xem xét chi pháp. Nhưng bởi vì cột mốc bề ngoài hạ ẩn giấu đi những vật khác. Dẫn đến hắn kiên định chi pháp mất đi hiệu lực. Mới hội cho là mình nhìn sai rồi mua giả đồ vật. Nghe vậy, Cổ Huyền một trận bừng tỉnh đại ngộ. Cũng chính bởi vì cái này, mới có mình nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chỉ là, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, Cổ Huyền trong lòng cũng càng thêm vội vàng. Cột mốc cao cấp như vậy đồ vật chỉ là một tầng xác ngoài a. Cái kia cái này trong viên đá, lại đến cùng ẩn giấu đi như thế nào ngưu bức đồ vật. Hệ thống đại lão, vậy trong này mặt rốt cuộc là thứ gì a? Nghe vậy, Tô Lạc ha ha một cười. Đừng nóng vội, đem ngươi khai thiên phủ lấy ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.